bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 106, nguy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu, Lôi Minh Tà cười tà. Không người nào có thể yêu cầu tôi làm gì hết, ở trên thế giới này, tất cả mọi người chỉ có thể cầu xin tôi. Tuyết Nhi kinh ngạc hoảng hốt lui về phía sau mấy bước, Lôi Minh cười lần nữa đến gần. Bất quá cô cũng không cần lo lắng, tôi cũng không muốn giết hắn, bất quá tôi muốn cảnh cáo cô. Không được ra tay đối với Âu Thiền Thiền, nếu như cô ấy xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ tự tay giết cô, nếu không muốn chết thì hãy an phận. Lôi Minh nói xong muốn xoay người rời đi, nhưng lại quay người lại nhìn cô, uy hiếp nói. Quên nói cho cô biết, ở nơi này trong thời gian một tháng qua, tôi đã liên lạc với toàn bộ tổ chức sát thủ thế giới, bọn họ cũng đồng ý tôi. Sẽ không đáp ứng yêu cầu của cô, kiên nhẫn chờ đợi đi, Hàn Đông Liệt sẽ thuộc về cô. Bỏ lại những lời này, hắn sải bước đi ra khỏi nơi này. Tuyết Nhi nhìn hắn, chân mềm co quắp ngồi dưới đất. Biệt thự Lam gia, thiếu gia, xe của cậu đã chuẩn bị, đây là chìa khóa. Người giúp việc khom lưng đưa tay đem cái chìa khóa đưa cho hắn. Terry cầm lấy chìa khóa xe, hai mắt dịu dàng trở nên sắc bén, lạnh lùng nói. Tôi muốn đi ra ngoài một chút, có người tìm tôi thì nói tôi không có ở đây, cũng không cần người ta chờ tôi. Vâng, thiếu gia. Terry cầm chìa khóa đi ra khỏi biệt thự, hắn mở cửa chiếc BMW, xe chạy thẳng tới bệnh viện Đài Loan. Đây là Âu Thiền Thiền nhờ cậy hắn, mỗi chủ nhật phải đi bệnh viện gặp cô ấy, bởi vì cô sợ cô ấy sẽ cô đơn. Chuyện giữa các cô hắn chỉ biết một chút xíu, biết hai cô là chị em, biết chị của cô thích Hàn Đông Liệt cũng chỉ có những thứ này, giữa các cô nhất định còn có lớn hơn bí mật, hắn thật tò mò, nhưng lại không muốn đi do thám, bởi vì cái bí mật đó nhất định là sẽ làm cho người ta thống khổ, nếu không các cô cũng sẽ không như vậy. Đến bệnh viện, đi vào phòng bệnh của cô vẫn như trước kia nằm ở trên giường, hai mắt xinh đẹp rủ xuống nhìn cái rèm tuyết trắng, khuôn mặt u sầu mang theo sự hoài niệm nồng nàn. Tiểu Thiền, Terry nhẹ nhàng kêu tên của cô. Cô nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn về phía hắn, khuôn mặt u sầu trong nháy mắt chuyển đổi, cho hắn một mỉm cười nhu mì. Terry đi tới, ngồi ở trên ghế cạnh giường, dịu dàng cười nói. Đang suy nghĩ gì đấy? Đang suy nghĩ về hắn sao? Cô khe khẽ gật đầu, mỉm cười hạnh phúc. Terry giống như trước từ kể chuyện Hàn Đông Liệt cho cô biết chân của hắn ta đã tốt lắm, đã có thể đi bộ bình thường, nói cho cô biết hắn ta gần đây đã làm gì ăn gì, cuối cùng ở nói cho cô biết chuyện của hắn ta cùng Thiền Thiền. Cô lặng lặng nằm ở trên giường, mỉm cười nghe Terry nói hết thảy, lời của hắn có lúc sẽ làm cô buồn cười, có lúc sẽ làm cô khẽ cau mày, có lúc sẽ làm cô lộ ra sự lo lắng, nhưng cho tới bây giờ cô cũng không toát ra vẻ mặt thương tâm. Coi như là nghe được chuyện của hắn cùng Thiền Thiền, cô cũng cười, vẫn lặng lặng nghe được hắn nói. Chờ Terry nói hết mọi chuyện, cô cầm bảng chữ cái đặt ở trên đùi chậm rãi ghi mấy chữ. Cho tôi mượn điện thoại di động được không? Điện thoại di động, cô muốn mượn điện thoại di động làm gì? Terry tò mò hỏi, cô đưa tay lần nữa, nhắn tin, muốn nói chuyện phiếm với Thiền Thiền, à, là vậy à, Terry à một cái, đưa điện thoại di động cho cô. Trước kia thế nào cũng không nghĩ tới biện pháp này, gửi nhắn tin cho cô ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điện thoại này để lại cô từ từ tán gẫu cùng cô ấy, tôi đi về trước. Cô khe khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đi ra khỏi phòng bệnh, Terry sải nước đi ra ngoài, ngồi vào trong xe, hắn chợt nhớ tới, điện thoại di động cũng có thể lên mạng, điện thoại di động cũng có thể xem tin tức. Hắn cư nhiên lại không nhớ chuyện quan trọng như vậy. Nguy rồi, nếu để cho cô ấy nhìn thấy tin tức của Hàn Đông Liệt và Âu Thiền Thiền, vậy thì xong rồi. Cách chương.